Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, học thuyết. Đã mất đi tất cả phòng ngự, bại lộ tại Tần Quốc gót sắt phía dưới. Các ngươi sợ hãi sao? Tại loại này cần có nhất cổ vũ thời điểm. Đường Huyền Minh y nguyên ác ngôn ác ngữ, chống kêu cần trọng truy. Hiện tại Mặc gia con cháu không có chút nào sĩ khí. Không đem bọn hắn còn sót lại một điểm huyết khí kích động ra đến. Mặc gia cái này chư tử bách gia bên trong dẫn dắt mấy trăm năm môn phái liền muốn hủy diệt. Lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang theo. Đường Huyền Minh có thể không nguyện ý vừa mới trở thành Mặc gia cự tử liền tiếp nhận dạng này. Cục diện rối rắm. Thiên hạ ai không sợ hãi? Tần Quốc gót sắt đạp phá 6 nước, có ai có thể ngăn cản? Đã mất đi cơ quan thành, đã mất đi mảnh này trên đời này duy nhất một chốn cực lạc. Chúng ta nên đi nơi nào? Đây là chúng ta kiến thiết cả một đời mới kiến thiết thành công thành trì a. Ngoặc kép, Yên Thái tử đan sắp chết, bi ai không khí truyền khắp Mặc ra cơ quan thành. Tăng thêm Yên Đan trước khi chết di ngôn, rời khỏi Mặc gia cơ quan thành đã ván đã đóng thuyền. Tất cả Mặc gia đệ tử đều thấp thỏm lo âu. Vào giờ phút như thế này hoàn toàn là kịch liệt nhất cảm xúc tại va chạm. Vì vậy bọn hắn mới có dũng khí cả gan nói ra những lời này. Đường Huyền Minh đem những lời này nghe vào trong tai, cũng không cảm thấy những này Mặc gia đệ tử có cái gì không đúng. Bọn hắn vì đó kính dâng cả đời cơ quan thành liền muốn hủy diệt. Bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực đều sẽ dâng trào. Nói ra cái dạng gì quá kích đều không kỳ quái. Tương phản, nếu là cả đám đều không nói, cái kia ngược lại khủng bố. Mặc ra đệ tử từng cái ủ rũ, trong mắt rưng rưng, có ít người thậm chí đang thấp giọng nức nở. Khó có thể chịu đựng cái này to lớn biến cố. Rõ ràng nghênh đón to lớn thắng lợi. Tần Quốc gót sắt đều ở nơi này gãy kích. Thế nhưng là bọn hắn lại như cũ muốn lựa chọn lui bước. Nhượng bộ đến không biết tên chỗ. Mấy trăm năm tâm huyết. Mấy đời người tạo dựng mà thành Mặc ra cơ quan thành liền muốn như thế từ bỏ. Trong lòng mỗi người đều có phẫn nộ cùng không cam lòng. Đường Huyền Minh quét mắt này một đám sĩ khí sa sút, tiền đồ mê mang Mặc ra con cháu. Tại loại này không khí phía dưới, Ban Đại Sư, Cao Tiệm Ly bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ bi thương. Không biết con đường phía trước ở phương nào, ánh mắt hiển thị rõ mê mang. Ngay cả bọn hắn đều như thế, càng không cần bình thường nhất Mặc ra đệ tử. Bọn hắn giờ phút này y nguyên tụ tập ở đây. Không có vừa chạm vào mà tán, càng nhiều hơn chính là một loại tín ngưỡng, một loại ủng hộ. Mặc gia học thuyết ở thời đại này như đồng tông giáo. Dù sao cũng là cùng đạo gia nho gia đặt song song đỉnh tiêm học phái. Có thể ở thời đại này truyền bá, tự nhiên có nó phi phàm mị lực. Thế gian duy nhất một chốn cực lạc che chở đông đảo Mặc gia đệ tử trưởng thành. Cho bọn hắn che gió che mưa, nhưng tại lúc này cũng đã trở thành bọn hắn trưởng thành trở ngại lớn nhất. Đại đa số người đều không có chân chính đối mặt qua Tần Quốc đáng sợ chính sách tàn bạo cùng cái. Kia vô địch gót sắt, chân chính được chứng kiến về sau, sợ hãi bi thương tất cả đều xông lên đầu, càng nhiều hơn chính là mê mang cùng tuyệt vọng. Các ngươi liền cái dạng này sao? Xứng đáng Mặc ra tín ngưỡng sao? Xứng đáng Mặc ra lịch đại tổ sư ra sao? Không có người phản bác. Bọn hắn y nguyên lộ ra uể oải. Nhưng rất nhiều người đều ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú lên cái này tân nhiệm Mặc ra cự tử. Đáy mắt có điểm điểm hỏa tinh đang tỏa ra. Nếu như các ngươi thật là bộ này âm u đầy tử khí bộ dáng. Vậy ta thừa nhận ta xem lầm người. Ta nhìn nhầm Mặc gia, các ngươi chỉ là một đám bột phấn, chỉ biết trốn ở Mặc gia cơ quan thành nghĩ mình lại sót cho thân. Chúng ta cũng không phải rác, rưởi, Chúng ta thế hệ này người đem tất cả tâm huyết đều đổ vào tại Mặc gia cơ quan trên thành. Mỗi người trên cơ quan tạo nghệ đều bất phàm. Ban đại sư loáng thoáng nắm được đường huyền minh, một chút mạch lạc, thần sắc trịnh trọng trả lời. Vậy các ngươi vì cái gì không có dũng khí đối mặt tương lai? Đường huyền minh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiếp tục nói, Mặc gia tổ sư năm đó không có gì cả. Y nguyên có thể tại mảnh này rừng thiêng nước độc chi địa thành lập xuất kỳ tích một loại cơ quan. Thành, mà nay cơ quan thuật diễn hóa mấy trăm năm, so với Mặc gia tổ sư gia năm đó muốn huy hoàng quá nhiều. Mặc gia đệ tử càng là khắp nơi trên đất là, so Mặc gia tổ sư gia năm đó gặp được tình huống tốt. Rất nhiều, thợ khéo khắp nơi trên đất. Thế nhưng là các ngươi nhưng không có dũng khí từ nơi này đi ra ngoài. Tào Ngộ một lần ngăn trở đả kích liền chịu không được. Quả thực là tại làm mất mặt Mặc gia mặt. Mặc gia đệ tử trong mắt dâng trào hỏa tinh dần dần nối liền thành một thể. Phảng phất muốn trở thành một đám lửa. Các ngươi vì cái gì không có có lòng tin trùng kiến một cái càng thêm huy hoàng cơ quan thành đâu. Cơ quan thuật tiến hóa mấy trăm năm, mà nay cơ quan cùng mấy trăm năm trước đã khác nhau rất lớn. Hiện tại phổ thông đệ tử nắm giữ cơ quan thuật tại mấy trăm năm trước khả năng đều là đăng phong. Tạo cực cơ quan thuật, có thể nói là xảo đoạt thiên công. Các ngươi vì cái gì không có dũng khí? Đường huyền minh không chút do dự giận dữ mắng mỏ. Yên thái tử đan trong mắt có ánh sáng hiện lên. Cho dù là Mặc gia cự tử, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tại nho gia trọng cổ khinh kim thuyết pháp phía dưới, tất cả mọi người không dám thừa nhận chính mình so cổ nhân càng vĩ đại càng cơ trí. Nhưng trên thực tế hôm nay đủ loại học thuật phát triển đến đỉnh phong. Đủ loại kỹ thuật một bước lại một bước hoàn mỹ. Mặc gia tứ đại thánh thú cũng không phải ngay từ đầu liền có. Mà là một bước lại một bước hoàn thiện mới thành công xuất hiện. Lấy mấy trăm năm trước ánh mắt đến xem, hiện tại bất luận một vị nào Mặc gia phổ thông đệ tử nắm giữ kỹ thuật đều đủ để trèo chống hắn trở thành mấy trăm năm trước Mặc gia cự tử. Câu nói này tuy nói hơi cường điệu quá, nhưng là chân thực. Chúng ta thật sự có lợi hại như vậy sao? Mặc gia đệ tử vò đầu, lòng tự tin thiếu nghiêm trọng, mà Đường Huyền Minh cùng Yên Thái Tử đan đồng thời gật đầu. Nói, đích thật là như thế. Bất kỳ cái gì một vị Mặc gia đệ tử đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Toàn trường lâm vào trầm mặc, ban đại sư cùng Yên Thái Tử đan trong lòng đều là kính nể. Đây chính là thần minh chú ý điểm sao? Mấy trăm năm lịch sử diễn biến ở trong mắt thần đều chỉ là một cái nho nhỏ biến hóa. Thần có thể rõ ràng xem đến trong đó khác nhau. Mặc gia kiệt xuất nhất một đám người đều là trầm mặc, vì loại tư tưởng này mà rung động, liền chứ đừng nói chi là phổ thông Mặc gia con cháu. Có đời trước Mặc gia cự tử Yên Thái Tử đan học thuộc lòng. Một vòng mới Mặc gia cự tử kinh thế hãi tục ngôn luận. Tựa hồ cũng đã nhận được Mặc gia chư vị thống lĩnh nhất trí tán đồng. Một đám Mặc gia con cháu hai mặt nhìn nhau, không khỏi đứng thẳng lên sống lưng lưng, nhưng đáy mắt còn vẫn hiển mê mang. Đường huyền minh rèn sắt khi còn nóng, dùng bao hàm kích tình lời nói nói. Mặc gia tổ sư gia tại như thế gian khổ hoàn cảnh hạ đều có thể đủ kiến tạo ra huy hoàng như vậy. Thành trì, chúng ta vì cái gì lại không thể đâu? Hiện ở đây đều có mấy trăm vị Mặc gia đệ tử. Trên đời này đâu chỉ mấy ngàn, mấy vạn Mặc gia đệ tử. Bằng vào chúng ta những người này lực lượng kiến tạo một cái càng thêm huy hoàng, càng thêm vĩ đại thành trì không phải càng thêm đơn giản sao? Mặc gia đệ tử con mắt tất cả đều phát sáng lên, giống như có một đám lửa tại đốt. Đường huyền minh thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, lại đi đến mặt rót một thùng dầu, lời nói sục sôi, bao hàm nhiệt tình, nói, tất cả Mặc gia đệ tử đều có tư cách tham dự kiến tạo dạng này thành trì. thành trì kiến tạo hoàn tất về sau, tên tất cả mọi người đều có thể ở trong thành tâm lớn nhất trên một tấm bia đá mặt. Vĩnh viễn lưu truyền xuống, Mặc gia bất diệt, tịnh thổ vĩnh viễn tồn tại ở thế gian ở giữa. Mặc gia bất diệt, Mặc gia vĩnh tồn, Mặc gia đời đời bất hủ. Tất cả Mặc gia đệ tử đều dùng cuồng nhiệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đối với thời đại này người mà nói, mặc dù còn không có danh truyền thiên cổ lập công lập ngôn lập đức tam bất hủ thuyết pháp, nhưng tất cả mọi người đang theo đuổi lưu danh thiên cổ. Kinh Kha việc nghĩa chẳng từ nan ám sát Tần Vương, Quý Bố lời hứa ngàn vàng. Có lưu danh thiên cổ cái này kích thích, tất cả mọi người sẽ điên cuồng, như là tiến vào cao trào. Nhìn xem một đám trong con người thiêu đốt liệt diễm Mặc gia con cháu. Đường Huyền Minh cười nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ, tương lai bán hàng đa cấp thủ pháp quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Bất kỳ cái gì thời đại liền có thể kích thích người phát cuồng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?